Y đạo quan đồ, chương 59, nghi lễ khởi quay, góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc của đoàn làm phim trên Thanh Vân Phong, Trương Dương kêu Lương Tại Hòa trở về Ủy ban Nhân dân xã. Trương Dương cũng dự định ở lại xã nhà một hôm nay, cũng vì ngày mai đoàn làm phim bắt đầu khởi quay, hơn hết, theo lời Vu Tiểu Đông báo lại, ngày mai đến tham dự còn có một vị phó chủ tịch huyện, có cả bộ trưởng bộ tuyên truyền, còn có người của đài truyền hình huyện, với cả mấy vị lãnh đạo sở thương mại và đầu tư xuống tham dự. Bởi vậy Trương Dương bắt buộc phải lưu lại xã một tối để còn chuẩn bị cho tốt buổi lễ khởi quay ngày mai. Tới cổng Ủy ban Nhân dân xã, vẫn là Tôn lão đầu vui vẻ hớn hở chạy ra bắt chuyện. Lâu lắm rồi không gặp Tiểu Trương chủ nhiệm, nghe nói người lại được thăng chức rồi phải không? Trương Dương cũng cười cười theo, như thường lệ, ném cho lão một bao thuốc cười nói. Gần đây quê nhà có sự tình gì không? Giờ đây Tôn lão đầu cũng chẳng khác gì gián điệp, là tai mắt của Trương Dương ở Ủy ban xã cả, có việc gì thì gần như lão đầu này cũng đều biết hết. Tôn lão cười nói, cũng không có việc gì cả. Bí thư Trúc mới tới nhận chức, đối nhân xử thế cũng rất tốt, bề ngoài thì làm việc cũng khá ăn ý với Vũ trưởng xã. Trương Dương nhàn nhạt gật đầu, hắn biết dù sao Tôn lão đầu cũng là một gã gác cổng Ủy ban xã, chỉ biết phong phanh bề nổi của mấy việc tranh đấu chính trị mà thôi, nội bộ lục đục thế nào cũng chưa đến lượt lão biết. Sau khi hỏi qua loa với Tôn lão xong, Trương Dương trực tiếp đi tới phòng làm việc của Trúc Khánh Dân. Từ lần không hẹn mà gặp của hai người ở quán Thanh Thai Sơn Trang lần trước, Trúc Khánh Dân cũng tỏ rõ thái độ kính nhi viễn chi với vị Tiểu Trương chủ nhiệm này. Bởi lẽ hắn biết một nhân vật có nhiều thế lực chống lưng như vậy tốt hơn hết là không nên đắc tội, vì vậy mà Trúc Khánh Dân mới sinh ra ý niệm muốn giữ khoảng cách nhất định với Trương Dương. Trúc Khánh Dân điềm đạm mời Trương Dương ngồi xuống bàn uống nước, nhiệt tình hỏi han tình hình học tập của Trương Dương ở trường đảng ra sao. Trương Dương cũng nhàn nhạt kể qua loa một chút, sau đó chuyển chủ đề về việc đoàn làm phim ngày mai bắt đầu khởi quay. Trúc Khánh Dân nghe xong cũng nhíu nhíu mày nói, ta sợ rằng không tham dự được, mẹ ta đang bị bệnh, hai ngày tới chắc phải lên bệnh viện xem sao. Vất vả lắm mới chờ tới được cuối tuần, cũng nên chăm sóc mẹ cho thật tốt mới phải. Từ trước tới nay Trương Dương vẫn coi trọng những người có tính hiếu thuận như vậy, hiển nhiên Trương Dương cũng chẳng muốn thúc ép Trúc Khánh Dân nữa. Hơn hết ngày mai cũng có không ít lãnh đạo cấp cao trên huyện tới tham dự, một gã bí thư xã như hắn, không đi chắc cũng chẳng ai để ý tới. Trúc Khánh Dân cười nói, cũng nên mời Vũ trưởng xã tới chứ, Vũ trưởng xã đại biểu Ủy ban xã ta mới hợp lẽ mà. Trương Dương cười cười gật đầu đồng ý, thăm hỏi xã giao với Trúc Khánh Dân hai câu xong liền cáo từ rời đi, chậm rãi tới phòng làm việc của Vũ Thu Linh. Vũ Thu Linh cũng đang định đi ra ngoài, thấy Tiểu Trương chủ nhiệm tới, lại quay trở vào phòng làm việc cười nói. Trở về lúc nào vậy? Thực ra nàng cũng biết Trương Dương mới về, nhưng lại không có tới thăm hỏi nàng ngay, mà lại chạy tới phòng của Trúc Bí Thư. Trương Dương cười cười, mới về sáng nay, lại phải chạy tới bồi tiếp vị An tiểu thư kia, đưa nàng ta tới công trường, xem xét tiến độ dàn dựng ngoại cảnh cho bộ phim. Nói xong Trương Dương móc từ góc truyện audio.com, trong túi ra một lọ nước hoa mới mua ở trên Giang Thành, đặt lên bàn. Vũ Thu Linh cũng hiểu ý, vui vẻ cười tươi nhận lấy cất đi. Trương Dương đang định báo cáo sự vụ lại với Vũ Thu Linh thế nhưng điện thoại di động lại kêu liên hồi. Không cần nghĩ, Trương Dương cũng thừa biết là An Ngữ Thần gọi tới. Bởi nhẽ hiện giờ cũng chỉ mỗi mình nàng ta mới biết được số điện thoại di động của hắn. Đi từ đỉnh Thanh Vân Phong về tới tận thôn Thanh Hà mới có sóng, An Ngữ Thần liền gọi điện cho Trương Dương, kêu hắn chuẩn bị chỗ nghỉ. Trương Dương nhiệt tình cười nói, không thành vấn đề, dù sao việc ăn ở ngủ nghỉ đi lại của các ngươi cũng đều do sở thương mại và đầu tư chúng ta lo liệu cả mà. Ánh mắt Vũ Thu Linh trần ngập hâm mộ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của Trương Dương. Nói đi nói lại, nàng cũng chỉ là một cán bộ xã nhà, phải cố gắng nỗ lực từng bước một mới tiến đến cái chức trưởng xã như hiện nay. Ngoại trừ chồng là phó chủ tịch huyện thì nàng cũng chẳng còn chỗ dựa nào khác. Vậy mà Tiểu Trương chủ nhiệm này thì sao? Tuổi trẻ tài cao, lại có chỗ dựa vững chắc, được nhiều lãnh đạo yêu mến, đến cả vị An lão tiên sinh kia cũng yêu mến hắn hết mực. Thấy Trương Dương tiêu sái gập chiếc Motorola 8900 đen bóng mới cứng lại, trong lòng Vũ Thu Linh cũng chỉ biết thở dài cảm thán. Trương Dương thấy bộ dạng thẫn thờ kia của Vũ trưởng xã, trong lòng cũng thấy có chút tự hào với chính bản thân mình. Trương Dương xấu hổ gượng cười nói, là của bên An lão cấp cho ta, cũng là để tiện liên hệ công tác mà thôi. Vũ Thu Linh giả bộ hung dữ lườm hắn nói, cẩn thận có người đỏ mắt đó. Trương Dương cũng ha hả cười lớn, Trương đại quan nhân hắn phải sợ người khác đỏ mắt hay sao? Lại quay lại chủ đề đoàn làm phim ngày mai bắt đầu khởi quay, Vũ Thu Linh gật đầu nói. không thành vấn đề, có thể lão từ nhà ta ngày mai cũng tới đó tham dự nữa thì phải. Vũ Thu Linh gọi điện cho Từ Triệu Bân hỏi lại hắn ngày mai có tham dự hay không, nhưng lúc buông điện thoại xuống, thần sắc nàng ta lại có chút không đúng. Vũ Thu Linh thấp giọng nói, có lẽ ta phải lên huyện ủy một chút, là chủ tịch huyện mới đổ bệnh, hiện đang phải nằm viện. Trương Dương cũng hơi ngạc nhiên, vội vàng hỏi, bị bệnh gì vậy? Vũ Thu Linh do dự một lúc nhưng rồi cũng nói ra. Ung thư gan, xem ra không qua khỏi rồi. Nói xong nàng cũng vội vàng đi ra cửa. Tuy nghe tin dữ vậy nhưng thật ra trong lòng Vũ Thu Linh lại kinh hỉ vạn phần. Là chủ tịch huyện vừa mới nhận chức lại bị lão Diêm Vương triệu kiến, vậy thì chẳng phải cái ghế chủ tịch huyện kia lại để trống hay sao? Lão Từ chồng nàng tuy mới được thăng chức lên phó chủ tịch huyện nhưng khả năng được đề bạt thẳng lên chủ tịch huyện cũng rất lớn. Chỉ có điều Trương Dương lại không cho rằng làm gì có chuyện ngon lành lại dễ dàng như vậy, mới được thăng chức lên phó chủ tịch huyện thì hầu như không có khả năng sẽ được tiến thêm một bước nữa. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Trương Dương cũng chẳng muốn làm mất lòng Vũ Thu Linh làm gì, nàng ta muốn tưởng tượng ra sao thì cũng chẳng liên quan đến mình. Thấy nàng ta sắp khuất dạng, Trương Dương liền gọi với lại. Vũ trưởng xã, chuyện tình ngày mai người chớ quên đó. Vũ Thu Linh đi rồi, Trương Dương đành phải gọi điện thông báo cho hai gã phó trưởng xã còn lại là Điền Quốc Cường với Viên Thành Tích. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Lâm Thành Bân, thấy hắn chủ động đi ra bắt chuyện, Trương Dương cũng. gocchuyenaudio.com Phải nể nang hắn một chút, cười cười lấy lệ theo hắn vào phòng làm việc. Lâm Thành Bân chủ động bắt chuyện với Trương Dương như vậy, bởi lẽ hiện giờ hắn quả thực không muốn gây sự với vị tiểu Trương chủ nhiệm này nữa. Chẳng nói đâu xa xôi, em trai hắn hiện giờ đang phụ trách xây dựng ngoại cảnh cho bộ phim, bởi vậy hắn mới chủ động làm thân với Trương Dương, không khéo thằng nhãi danh này lại giận cá chém thớt như mấy lần trước thì mệt. Lúc Trương Dương vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Lâm Thành Bân, An Ngữ Thần cùng Vương Chuẩn cũng vừa vặn tới Ủy ban Nhân dân xã tìm hắn. Trương Dương vui vẻ đi tới tiếp đón hai người. Chẳng là An Ngữ Thần quả thực không tài nào chấp nhận được tình trạng nhà trọ ở xã, liền tới tận đây bắt vạ Trương Dương. Đôi mày liễu hơi cau lại, lắc lắc đầu nói, ta thực không thể nào ở chỗ của mấy người các người được. Trương Dương ha hả cười nói, điều kiện trên núi làm sao so sánh với thành thị được. Hay là như vậy đi, ta kêu Lương Tại Hòa sắp xếp cho các người ở lại chỗ này, sáng sớm ngày mai gặp đoàn làm phim sau cũng được. Thế nào, An Ngữ Thần gật gật đầu nói, đoàn làm phim phải ở trên núi một tuần, về chuyện ăn uống ta dự định mời một vị đầu bếp trên huyện về. Nên chăng ngươi cũng nên giới thiệu cho ta một người tay nghề giỏi một chút đi chứ? Trương Dương cười nói, cứ quyết như vậy đi, ta sẽ báo lại cho Lưu Bí Thư chi bộ một tiếng, để con trai hắn nấu cơm cho mấy người các ngươi. Tay nghề của Lưu Đại Trụ cũng rất khá, tiền công chắc chắc sẽ rẻ hơn tiền thuê đầu bếp trên huyện, hơn nữa hắn lại có thể giúp các ngươi trao đổi với người dân bản xứ được. An Ngữ Thần cũng hài lòng với đề xuất của Trương Dương, hai người vừa đi vừa bàn bạc lại cụ thể sự tình sẽ làm như thế nào, đồng thời còn phải xem xét lại một chút về vấn đề tài chính nữa. Lúc này ở Giang Thành, Hứa Bí Thư đang ngồi nói chuyện thân mật với tân phó thị trưởng Lý Trường Vũ. Trước mặt Hứa Bí Thư, Lý Trường Vũ cũng ăn nói cực kỳ nhã nhặn cùng cẩn thận. Hứa Thường Đức cũng khá hài lòng trước biểu hiện trầm ổn bình tĩnh của Lý Trường Vũ. Thân là người đứng đầu Giang Thành, thời gian tới lại được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, hiện giờ hắn đang làm công việc cuối cùng tại Giang Thành này là củng cố lại lực lượng. Trước đây, cũng vì hắn không muốn Lê Quốc Chính có ngày được yên ổn nên mới chuyên tâm bồi dưỡng Tần Thanh, giờ đây hắn lai kiến thiết tổ hợp Hồng Vĩ Cơ và Lý Trường Vũ, hắn chắc chắn rằng bộ đôi này sẽ kìm hãm được Lê Quốc Chính. Dù sao Giang Thành cũng là địa bàn của hắn, hiển nhiên hắn sẽ không để bất kỳ một người nào được chuyên quyền như hắn đã từng làm. Lý Trường Vũ tuy rằng mới tới Giang Thành không lâu, nhưng bằng ánh mắt lão luyện lâu năm, rất nhanh hắn đã nhận ra được cục diện chính trị tại Giang Thành này. Lần này cũng nhờ Hứa Thường Đức đằng sau giật dây mà hắn mới có thể ngồi được vào cái ghế phó thị trưởng, bởi vậy trong lần nói chuyện này Lý Trường Vũ cũng uyển chuyển biểu đạt cho Hứa Bí Thư biết lập trường của mình. Hứa Thường Đức cũng âm thầm gật đầu hài lòng Lý Trường Vũ là người biết thời thế. Sau khi hỏi han qua loa vài câu xong, Lý Trường Vũ đang định xin phép cáo từ thì Phó Bí Thư Thị ủy Lưu Kính gõ cửa tới. Lưu Kính là cấp dưới theo phe của Hứa Bí Thư, vậy thì sau này cũng coi như cùng chiến tuyến với Lý Trường Vũ. Thấy Lý, gocchuyenaudio.com, Trường Vũ cũng ở đây, hắn cười cười gật đầu thay lời chào. May quá, Lý Phó Thị trưởng cũng ở đây. Ta tới là để báo cho Hứa Bí Thư tình hình dưới huyện Xuân Dương. Chủ tịch huyện Xuân Dương mới nhậm chức La Cảnh Nguyên vừa được chuẩn đoán là bị ung thư gan, hiện giờ đang phải nằm viện điều trị. Lý Trường Vũ nghe xong cũng giật mình đứng ngây người một lúc, quả thực hắn chẳng ngờ sự việc lại đột ngột đến vậy. Lúc quay lại nhìn, thấy vẻ mặt Hứa Bí Thư chẳng có chút mảy may biến hóa nào. Lý Trường Vũ cũng âm thầm cảm thán, xem ra con đường tu vi chính trị của mình còn phải đi một đoạn dài nữa. Hứa Thường Đức không nhanh không chậm chậm rãi nói, mau chóng sắp xếp cho hắn lên bệnh viện tỉnh để hắn được điều trị tốt nhất. Vừa mới được nhậm chức còn chưa ngồi nóng đít đã bị Diêm Vương triệu kiến. Hứa Thường Đức cũng đành lắc lắc đầu thở dài, chẳng biết nói gì hơn, chỉ tiếc cho La Cảnh Nguyên bất hạnh. Hiện giờ điều cấp thiết nhất là phải mau chóng nghĩ ra được người nào thích hợp ngồi vào cái ghế chủ tịch huyện Xuân Dương kia. Hắn quay sang Lý Trường Vũ hỏi, Trường Vũ, người ở Xuân Dương cũng lâu nhất, tình hình thực tế ở đó cũng là người biết rõ hơn ta. Người nói xem, mấy gã phó chủ tịch huyện Xuân Dương, gã nào năng lực làm việc khá nhất? Lý Trường Vũ cũng do dự một chút, tuy rằng được Hứa Bí Thư coi trọng, hắn cũng thấy có chút cảm động nhưng không biết có nên chăng nhân cơ hội này củng cố thêm tay chân ở dưới đó. Nhìn lại mấy gã phó chủ tịch dưới quyền, quả thực chẳng có kẻ nào xứng tầm làm đối thủ của gã bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa kia. Tận đáy lòng hắn cũng thầm ước ao huyện Xuân Dương có một vị chủ tịch huyện mạnh mẽ, có thể tranh đấu ngang ngửa với lão cáo già Dương Thủ Nghĩa. Nghĩ kỹ lại một lúc, Lý Trường Vũ cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hứa Bí Thư, mà hắn lại nói ra nhận xét của mình. Ta thấy hiện giờ thế cục huyện Xuân Dương đều nằm trong tay Dương Bí Thư rồi. Dù gì hắn cũng là cán bộ cơ sở, lại có hơn 10 năm công tác tại quê nhà, uy tín tại đó cũng không hề nhỏ chút nào. Dù sao Liêu Kính với Hứa Thường Đức cũng đều là lão làng lâu năm, nghe lời phân tích vừa rồi của Lý Trường Vũ, bọn họ đều hiểu ý của hắn muốn ám chỉ, ở huyện Xuân Dương thì Dương Thủ Nghĩa là ông trời, mấy gã phó chủ tịch kia căn bản không có khả năng tranh đấu cùng hắn được. Nói vậy thôi chứ ngay như Hứa Thường Đức đây, nguyên bí thư thị ủy Giang Thành cũng thích chuyên quyền, nhưng hắn cũng không thích có kẻ nào nằm trong địa bàn hắn vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy. Hứa Thường Đức suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này phải làm chu đáo một chút, nhanh chóng tìm người thích hợp thay thế La Cảnh Nguyên. Lý Trường Vũ cùng Liêu Kính nghe xong cũng vâng mệnh cáo từ rời đi. Lúc hai người ra khỏi phòng lại bắt gặp Tần Thanh tới, liền bắt chuyện hỏi han tình hình sức khỏe nàng một chút. Tần Thanh tìm Hứa Bí Thư cũng là có chuyện muốn nói. Hứa Thường Đức kêu nàng ngồi xuống ghế sofa rồi ân cần hỏi han tình hình sức khỏe đã đỡ hơn chưa, sau đó lại nhiệt tình tự thân đứng dậy pha trà. Tần Thanh sao có thể để Hứa Bí Thư đích thân pha trà như vậy được, nhanh nhẹn đứng dậy đi pha một ấm trà mới rồi nhẹ nhàng rót đầy một chén mời Hứa Bí Thư. Hứa Thường Đức cười nói, ta cũng sắp phải lên tỉnh rồi, hai ngày nữa Hồng Bí Thư sẽ tới đây, ta sẽ sắp xếp để các người gặp mặt một chút. Những lời này, gocchuyenaudio.com của Hứa Thường Đức ám chỉ một điều rằng, dù hắn phải rời Giang Thành tuyên chuyển lên tỉnh nhưng hắn vẫn sẽ quan tâm tới nàng như lúc còn ở đây. Tần Thanh mỉm cười, nhẹ giọng nói, Hứa Bí Thư, lần này tới là ta muốn được xin phép nghỉ ít lâu. Gần đây có không ít lời đồn đại thất thiệt, e rằng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới công tác. Ta nghĩ cũng nên nghỉ ngơi một thời gian, chờ tình hình yên ổn lại rồi tiếp tục làm việc cũng không muộn. Hứa Thường Đức cũng gật đầu thấy phải, tuy rằng sự kiện Tần Thanh bị Lê Hạo Huy bắt cóc đã được ém nhẹm đi, nhưng cũng không thể ngăn chặn được tin tức lặng lẽ truyền ra ngoài. Hiện giờ các loại tin đồn thất thiệt xoay quanh Tần Thanh cùng gia đình nhà họ Lê cứ thế được thêu dệt lên, áp lực đối với một nữ đồng chí cán bộ cấp cao lại đang hoạt động trong đảng bộ như nàng là cực kỳ to lớn. Nhưng đột nhiên Hứa Thường Đức lại nhớ ra điều gì đó, hắn mỉm cười nói. Nếu đã biết đó chỉ là những lời đồn đại thất thiệt thì sao phải bận tâm làm gì? Thân là cán bộ nhà nước lại là đảng viên tiên tiến, cơ sao lại chùn bước trước một chút khó khăn như vậy? Thử hỏi sau này ngươi làm sao có thể đối mặt với những gian khổ khó khăn được nữa. Tần Thanh cũng chẳng nói gì, chỉ trầm lặng suy nghĩ. Thực ra nàng cũng không định xin phỉ phép tạm thời lánh mặt đi như vậy, bởi lẽ qua sự việc vừa rồi tuy rằng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng người nhà của nàng vẫn lo lắng tới sự an toàn của nàng. Đến giờ nàng mới nhận ra chính mình vô hình chung đã gây áp lực cho người thân trong gia đình, hơn nữa giờ đây mọi người trong cơ quan đều nhìn nàng bằng một ánh mắt khác lạ. Nhiều việc dồn nén lại như vậy làm nàng thấy mệt mỏi chán chường, tâm tình không được thoải mái thì cũng ảnh hưởng tới công tác. Bởi vậy nàng mới quyết định xin nghỉ phép một thời gian. Nhưng trong lời nói của Hứa Bí Thư, nàng lại nhận ra ý hắn không muốn nàng xin nghỉ. Hứa Thường Đức mỉm cười nói, hay là như vậy đi, hiện giờ chủ tịch huyện Xuân Dương, La Cảnh Nguyên vừa chuẩn đoán là bị ung thư gan. Chức chủ tịch huyện vẫn còn bỏ ngỏ, nhất thời ta cũng chưa biết tuyển trạch ai thích hợp. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy mình người là có năng lực lại nhiệt tình trong công việc nhất. Thế nào, có hứng thú không? Tần Thanh cũng hơi kinh ngạc một chút. Hứa Thường Đức thấy Tần Thanh vẫn còn đang do dự, lại nói tiếp. Chỉ là tạm thời làm quyền chủ tịch huyện mà thôi, bao giờ tìm được người thích hợp là ngươi sẽ chút được trọng trách đó ngay. Ngươi vẫn tiếp tục công tác bên đoàn thị ủy, cứ coi như đây là một cơ hội để ngươi rèn luyện thêm đi. Tần Thanh trịnh trọng gật đầu chấp nhận, Hứa bí thư ta đồng ý chấp nhận thử thách lần này. Sáng sớm hôm sau đoàn làm phim bên Hồng Kông gồm 25 người đều đã có mặt đầy đủ tại xã Hắc Sơn Tử. Trên huyện ủy cũng cực kỳ coi trọng chuyện lần này. Tới dự buổi khởi quay có không ít cán bộ cả cấp huyện lẫn xã, có cả từ Triệu Bân Nguyên Phó Chủ tịch huyện Xuân Dương, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền huyện, người của đài truyền hình huyện với bên Bộ Văn hóa cũng góp mặt vài người. Xã Hắc Sơn Tử cũng coi như chuẩn bị khá chu đáo. Nào là cờ hoa rợp trời, nào là băng rôn khắp trốn, lại còn sắp xếp công phu để dân chúng hai bên vẫy tay hoan hô liệt nhiệt. Mà mấy thứ này cũng đều do một tay gã cán sự tuyên truyền Chu Xuyên sắp xếp cùng dàn dựng. Được người dân bản xứ chào đón nhiệt, góc chuyện audio.com, tình như vậy, đoàn làm phim cũng vui mừng khôn xiết. Mấy ngày trước bọn họ đã cho vận chuyển hết thiết bị máy móc lên núi trước, hôm nay chỉ có mang đồ lễ tới, nào là lợn sữa, vịt quay, hoa quả các loại. Chỉ có điều họ lại không ghé vào ủy ban xã mà lại đi thẳng lên núi, chỗ dựng ngoại cảnh để quay phim. Bởi vì đường lên đỉnh Thanh Vân Phong vẫn là đường núi nhỏ hẹp, nên dù là quan to hay nhỏ, dân thường hay cán bộ nhà nước gì gì cũng đều phải đi bộ tuốt. Lưu Truyện Khôi muốn tăng thêm vẻ long trọng lên đã cho hẳn một đội kèn trống đi trước mở đường. Chuyện ầm ĩ như vậy hiển nhiên lôi kéo được không ít đám thôn dân đi theo xem náo nhiệt. Giờ đây đoàn người vài trăm người cứ thế lũ lượt kéo nhau lên núi. An Ngữ Thần lần đầu tiên thấy chuyện buồn cười như vậy, có mỗi chuyện bấm máy quay phim thôi mà cũng lôi kéo được đám đông người tò mò như thế. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng của nàng bất giác lộ ra một tia cười mỉm. Trương Dương đi bên cạnh thấy vậy liền mỉm cười nói, thấy không, người dân ở đây đều rất hoan nghênh các người đó. An Ngữ Thần lạnh nhạt đáp trả, mong rằng mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Trương Dương lại cười nói, ta cũng đã có chuẩn bị rồi. Lúc các người tiến hành quay phim, đồn công an sẽ phái vài người tới đảm bảo chỉ an 24/24, đảm bảo các người an toàn tuyệt đối. An Ngữ Thần vẫn lạnh nhạt nói, không cần phải phiền phức như vậy. Trương Dương cũng biết thân thủ của nàng ta cũng khá thế, nhưng nơi rừng núi hoang vắng như vậy, luôn luôn có nguy hiểm rình rập, không nên chắc chắn điều gì. Dòng người lũ lượt kéo nhau lên tới đỉnh Thanh Vân Phong thì cũng đã là 10 giờ sáng. Trước đó mấy người của đoàn làm phim ở lại trên núi đã chuẩn bị xong xuôi hương án cùng lư hương. Lúc đám làm phim lên tới nơi thì bắt đầu lục đục đem đồ cúng lợn gà, hoa quả bày lên hương án. Phó Chủ tịch huyện Từ Triệu Bân thấy cảnh như vậy cũng không khỏi nhíu nhíu mày, quay sang hỏi vợ mình Vũ Thu Linh bên cạnh. Sao đám người Hồng Kông này vẫn còn mê tín như vậy nhỉ? Vũ Thu Linh nhỏ giọng đáp lời, chắc là mỗi nơi có phong tục riêng thôi. Từ lúc biết tin La Chủ tịch bị ung thư gan, Từ Triệu Bân đã bắt đầu có những toan tính riêng cho mình. Tuy rằng hắn hiểu cái ghế Chủ tịch huyện kia chắc chắn chưa đến lượt hắn được ngồi vào, thế nhưng dù sao đó cũng là cơ hội trời cho, nếu như không một lần nỗ lực hết sức dù không có được hắn cũng thấy cam lòng. Đã định bụng từ trước, Từ Triệu Bân liền đứng ra đọc một bài phát biểu trước toàn thể mọi người có mặt ở đây. Cái khác không nói chứ trình độ diễn thuyết của hắn cũng thuộc loại khá, cả đám đông đều vỗ tay hoan hô rầm rộ. Đến lúc cắt băng nghi lễ, tất cả mọi người đều đề cử Từ Triệu Bân đại biểu cho huyện Xuân Dương, còn An Ngữ Thần đại diện cho đoàn làm phim cùng cắt băng. Đoàn làm phim bắt đầu nghi thức bái thiên địa thần linh cầu may mắn trong tiếng nhạc đệm rầm rộ. Từ Triệu Bân thần là cán bộ lãnh đạo nhà nước, hiển nhiên cũng không mong muốn cảnh này được phát tán trên truyền hình. Quay sang khẽ nói với Hình Tể Dân, lão Hình, cũng không nên quay phim mấy cảnh này mới phải chứ. Hình Tể Dân liếc xéo Từ Triệu Bân một cái, trong lòng thầm nghĩ gã Từ Triệu Bân này chỉ biết lo chuyện hão. Mấy cái chuyện này chẳng cần hắn nói, một chủ biên tập đài truyền hình lâu năm sao lại không biết xử lý mấy cái chuyện con này được. Buổi sáng nay đoàn làm phim cũng chỉ, góc chuyện audio.com, định lễ bái cầu may, với cả chỉnh sửa lại trang thiết bị cho thật tốt nên chưa có thực sự quay phim. Thấy chẳng có gì mới mẻ, đám thôn dân xem náo nhiệt cũng dần dần rời đi. Từ Triệu Bân cũng chỉ nói mấy câu qua loa đại khái với đoàn làm phim người Hồng Kông xong cũng rời đi, đám cán bộ bám đuôi hắn cũng lũ lượt từng đám kéo nhau về hết. Chẳng bao lâu sau, Trúc Hải Thanh Vân lại khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có. Tuy người đã đi hết nhưng chỗ này giờ trông chẳng khác gì một bãi rác. Trương Dương thấy đằng xa một ông lão đang lặng lẽ lục tìm thứ gì đó trong đống rác rưởi. Trương Dương liền nhận ra người đó là Trần Sùng Sơn, Trương Dương liền vội vàng chạy lại kêu lớn. Bác Trần, Trần Sùng Sơn thấy tiếng có người gọi, ngẩng đầu lên nhìn Trương Dương nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, hắn thấp giọng nói. Các người khai phá núi non cái kiểu này đây à? Từ ngữ khí của Trần Sùng Sơn, Trương Dương đã nghe ra ý tứ trách móc của hắn. Trương Dương gượng cười nói. Thật không phải, đã quấy rối sự yên tĩnh của người. Trần Sùng Sơn nheo nheo hai mắt lại nhìn đám dụng cụ quay phim cùng dàn ngoại cảnh đằng xa. Trong ánh mắt tràn ngập u sầu, hắn thấp giọng nói. Trương Dương à, ngươi thử nhìn lại rừng núi sông nước nơi đây xem, đây là di sản mà ông cha chúng ta đã để lại cho chúng ta. Chúng ta không chỉ khai thác sử dụng nó, mà còn phải biết giữ gìn yêu quý nó nữa. Bỗng nhiên phía sau lại vang lên tiếng của An Ngữ Thần. Trần Lão Tiên Sinh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ kêu đoàn làm phim chú ý bảo vệ môi trường, cố gắng không phá hoại cảnh quan tự nhiên nơi đây. Lúc này cơ mặt Trần Sùng Sơn mới giãn ra được một chút. Tay hắn chỉ mấy cái lều dựng tạm bợ của đoàn làm phim đằng xa thấp giọng nói. Buổi tối ở đây thường có dã thú lui tới, các ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Trương Dương nhớ tới Lão Trần sinh sống ở đây đã nhiều năm, địa hình nơi đây hẳn là hắn đã thuộc lòng như lòng bàn tay, vì vậy Trương Dương mới đưa ra ý kiến, muốn hắn chiếu cố một chút tới đoàn làm phim. Trần Sùng Sơn cũng không có biểu thị phản đối mà gật đầu đồng ý. An Ngữ Thần tiện thể có ý muốn mời Trần Sùng Sơn làm cố vấn cho đoàn làm phim luôn. Trần Sùng Sơn đạm nhiên nói, hỗ trợ thì còn có thể được chứ còn cố vấn thì chịu, ta không biết làm đâu. Tính ta thích tự do tự tại, không thích bị ước thúc. An Ngữ Thần thấy hắn kiên quyết như vậy cũng đành thôi, không gượng ép nữa. Buổi lễ mở màn của đoàn làm phim người Hồng Kông cũng kết thúc thuận lợi. Đa số mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình Lâm Thành Vũ là không lấy gì làm vui mừng cả. Bởi nhẽ từ khi Trương Dương ra điều lệ bắt buộc mọi khoản chi tiêu của đoàn làm phim đều phải thông qua sở đầu tư và phát triển, vậy chẳng phải con vịt quay đến miệng rồi còn bị người khác giật mất sao? Lại càng xui xẻo khi tối qua, Sử Tam Trụ gọi điện thoại đến vòi tiền, bắt phải đưa cho hắn 2 vạn tiền ngậm miệng, bằng không hắn liền tố giác Lâm Thành Vũ âm mưu giết hại cán bộ nhà nước. Lâm Thành Vũ cũng biết chuyện này nếu như để lộ ra ngoài hắn phải đi tù không sai, nghe xong điện thoại cũng chẳng cần nghĩ nhiều, vội vàng chuẩn bị 2 vạn đến chỗ hẹn giao cho Sử Trụ Tam. Nhưng có một điều Lâm Thành Vũ không hề biết, đó là 2 vạn của hắn cuối cùng lại rơi vào túi Trương Đại Quan Nhân. Mời tham gia nhóm hiệp thư khác, Tam Trụ cũng thành thật giao cả túi tiền cho Trương Dương liền móc ra một tập khoảng 5. Góc chuyện audio.com, 1000 đồng ném qua cho hắn. Cầm lấy mà dùng, Sử Trụ Tam có chút thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ ngập ngừng nói. Trương, chủ nhiệm, ta sao có thể lấy tiền của người được, quả thực là Trương Dương có cho tiền hắn cũng không dám lấy, chỉ cần Trương Dương tha cái mạng này của hắn là hắn cũng phải dập đầu cảm tạ trời đất rồi. Trương Dương có vẻ khó chịu trừng mắt nhìn hắn nói. Cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi, việc gì phải nói mấy lời vô ích đó làm gì. Lúc này Sử Trụ Tam mới yên tâm cất tiền đi, nhưng vẫn phải cẩn thận hỏi lại. Lâm Thành Vũ có cả đống tiền, tại sao chúng ta không làm mọt mẻ lớn? Trương Dương mỉm cười nói. Không nên, chúng ta cũng không thể ép hắn quá đáng như vậy được. Chớ để chó cùng rứt dậu, lúc đó được còn hơn mất. Chúng ta cứ coi như hắn là một nồi thịt đông đi, thỉnh thoảng xẻo hắn một miếng. Hơn hết cứ để hắn ngày qua ngày thấp thỏm bất an như vậy, cho hắn ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên, đó mới là điều ta muốn. Sử Trụ Tam mang tiếng là sát thủ máu lạnh ra vào tù như cơm bữa, nhưng nghe được những lời này của Trương Dương hắn không khỏi dùng mình toát mồ hôi hột. Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thành Vũ ơi là Lâm Thành Vũ, người đúng là có mắt như mù, trêu ai không trêu lại đi trêu tiểu Trương chủ nhiệm, thực đúng là tìm chết mà. Đã thế ngươi lại còn kéo 3 anh em chúng ta chết chung cùng ngươi, khiến chúng ta bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lại nhớ tới lời Trương Dương nói lúc trước, tính mạng của bọn họ chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa. Hắn cẩn thận dò hỏi lại, Trương chủ nhiệm, người xem bệnh tình của chúng ta, nên chăng? Trương Dương nhếch môi cười nhạt một tiếng. Thực ra lần đó Trương Dương cũng định xuống tay, một lần giải quyết mối nguy này, nhưng nghĩ kỹ lại thì giết bọn chúng không bằng giữ lại còn có lúc dùng đến. Dù sao kiềm chế được bọn chúng như vậy cũng là để bọn chúng sửa đổi lại tâm tình, làm mấy việc có ích hơn suốt ngày đi đâm thuê chém mướn như vậy. Cứ làm việc cho thật tốt, không những có thể đảm bảo tính mạng 3 anh em nhà ngươi, các ngươi cũng sẽ không tiết tiền tiêu. Sử Trụ Tam nghe xong hứng khởi gật đầu lia lịa. Sau khi cáo từ Trương Dương rời đi, hắn liền mau chóng chạy tới khu gần trường trung học xã, đây là chỗ bọn chúng đang tạm ẩn náu. Sử Trụ Tam liền đem mấy lời Trương Dương vừa nói khi nãy nói lại với 2 anh trai. Sử Đại Trụ nghe xong cũng lắc đầu thở dài một hơi. Vậy là chấm dứt một đời anh hùng. Tuy là sát thủ máu lạnh nhưng giọng điệu Sử Đại Trụ lại toát ra sự sầu muộn vô hạn. Sử Nhị Trụ có chút mơ hồ hỏi lại anh cả. Đại ca, người nói vậy là có ý gì? Ba anh em chúng ta gộp lại cũng không đấu lại người ta, lại còn bị người ta sai khiến. Thực đúng là số mệnh trêu ngươi mà. Bởi vì còn 3 ngày phải học tập ở trường đảng Giang Thành, sáng sớm ngày thứ 2 Trương Dương đã phải lên Giang Thành. Buổi học kết thúc Tần Thanh lại gọi hắn tới văn phòng. Trương Dương cũng thấy có chút bực mình, chẳng phải cả buổi học ngày hôm nay đã thành thành thật thật chăm chỉ nghe giảng rồi đó thôi. Không đi muộn, không trốn ngang, cũng không ngủ gật, lẽ nào vị Tần bí thư này lại nghiện gọi mình tới văn phòng. Tần Thanh gọi Trương Dương tới là muốn hắn nói cho nàng nghe một chút chuyện tình dưới huyện Xuân Dương. Chỉ là lần đầu tiên Trương Dương mới thấy trong phòng làm việc nàng ta còn một chiếc ghế khác, hơn nữa lần này lại nhiệt tình. Góc chuyện audio.com, mời hắn ngồi xuống, Trương Dương thấy nàng ta đột nhiên lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, thằng nhãi này lại bắt đầu nghĩ bậy bạ trong đầu. Cho dù lần trước có cứu nàng ta một mạng, nhưng nàng ta vẫn lạnh nhạt như thường, cớ sao hôm nay đột nhiên lại quan tâm quá mức như vậy. Trong này nhất định còn điều gì mờ ám, trong lòng đã có phòng bị, bởi vậy cho dù Tần Thanh có nói bóng nói gió thế nào, Trương Dương cũng cẩn thận suy xét lại rồi mới trả lời, không hấp tấp bốp chát như mọi lần. Tần Thanh cũng cảm nhận thấy Trương Dương đang cảnh giác mình, trong lòng liền mắng thằng nhãi Trương Dương xảo trá. Nàng liền hướng trọng tâm câu chuyện vào việc An lão đầu tư khai phá khu du dịch ở xã Hắc Sơn Tử, nhưng vẫn cứ như là vô tình hỏi thăm. Ngươi lần này trở về xã nhà có thuận lợi không? Trương Dương thầm nghĩ không cớ gì nàng ta lại quan tâm tới vậy chứ. Ngẫm lại thì nàng ta sao phải quan tâm tới việc đi lại của mình, mà đã không quan tâm mình thì chắc hẳn là đang muốn nói tới sự vụ dưới xã. Quan tâm tới xã thì chắc chắn chỉ có việc ở Thanh Vân Phong, quan tâm công việc ở Thanh Vân Phong tức là quan tâm tới khoản đầu tư của An Lão. Nhưng mà An Lão đầu tư vào Xuân Dương, đầu tư vào xã Hắc Sơn Tử chưa có dính dáng gì tới Giang Thành đâu. Hơn hết một nữ bí thư đoàn thị ủy như nàng ta, hết việc rồi hay sao lại đi quản mấy cái việc không thuộc chức phận như vậy. Nghĩ tới đây Trương Dương đột nhiên như ngộ ra điều gì. Lại nhớ tới lần trước có loáng thoáng nghe được một tin tức tân chủ tịch huyện Xuân Dương La Cảnh Nguyên bị ung thư gan, xem ra cái ghế chủ tịch huyện này sẽ bị bỏ trống. Mà đột nhiên Tần Thanh lại đi quan tâm mấy sự vụ của huyện Xuân Dương, phải chăng? Phải chăng nàng ta sắp được điều đến Xuân Dương thay vị trí chủ tịch huyện thay La Cảnh Nguyên? Ý nghĩ này làm Trương Dương vừa mừng vừa sợ, nếu như quả thật nàng ta được làm chủ tịch huyện Xuân Dương, hiển nhiên hắn cũng được nhờ ít nhiều. Nói gì đi chăng nữa hắn cũng là ân nhân cứu mạng Tần Thanh, tuy rằng ấn tượng của nàng ta không được tốt lắm, nhưng chắc cũng không đến nỗi lấy oán trả ơn. Không ngờ rằng Lý Trường Vũ vừa rời đi, ông trời lại cấp ngay cho hắn một tiểu mỹ nhân chủ tịch huyện. Nghĩ tới đây bất giác khóe miệng Trương Dương lộ ra chút tiêu ý. Tần Thanh là người nào chứ? Có hạng cán bộ nhà nước nào mà chưa từng gặp qua? Liếc mắt cái cũng nhìn ra thâm ý trong cái điệu cười đều giả của thằng nhãi kia. Đang định chỉnh hắn mấy câu thì bị Trương Dương cướp lời trước. Trương Dương đột nhiên thay đổi thái độ đột ngột cười lấy lòng nói. Chỗ thuốc kia Tần bí thư dùng thấy có hiệu quả không? Tần Thanh giận dữ liếc mắt nhìn Trương Dương, trong lòng thầm mắng thằng nhãi con gian manh này. Ta với người đang nói chuyện công việc cớ gì lại chuyển chủ đề về việc cá nhân ta? Rõ ràng là muốn làm ta khó xử phải không? Tuy rằng ngươi đã cứu mạng ta một lần thế nhưng ngươi cũng quá ngông cuồng rồi, chẳng còn biết phân biệt cao thấp thế nào nữa, cũng phải nhìn lại xem mình là ai chứ. Mặt cười của Tần Thanh liền chuyển sang lạnh lùng, nhẹ nhàng che đi vành mắt thâm đen nói. Không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể đi rồi. Lệnh đuổi khách vào lúc này chính là phương thức tốt nhất biểu hiện sự không vui. Đáng tiếc lệnh đuổi khách lại không có bất cứ tác dụng gì đối với loại người vô liêm sỉ như Trương Đại Quan Nhân. Hắn vẫn ngồi ở trên ghế cười tủm tỉm quét. Góc chuyện audio.com, mắt nhìn Tần Thanh nói, Tần bí thư có phải làm lãnh đạo là cứ muốn làm bất cứ chuyện gì cũng phải loanh quanh lòng vòng nói bóng nói gió hay không? Lúc tôi đi học người và các thầy giáo đều nói chúng ta phải thực tế công bằng, nhưng bản thân người thì nói và làm lại không giống nhau. Tôi nói thẳng thắn, người đừng có mà tức giận. Đôi mắt sáng trong không chút gợn sóng của Tần Thanh nhìn hắn, trên thực tế lại hận nghiến răng nghiến lợi, thằng nhãi này thực sự là giả dối, hắn tự nhiên lại có thể dày mặt nói rằng bản thân mình thẳng thắn, căn bản là lấy sự thẳng thắn này làm dấu hiệu cố ý khiêu chiến với sự nhẫn nại của mình, hơn nữa từ biểu hiện của hắn tuy rằng là người đàng hoàng, nhưng ngộ tính trong chính trị cũng không thấp, từ câu hỏi của mình vừa rồi dường như hiểu ra cái gì đó, nàng bình tâm tĩnh khí nói. Sao tôi lại thiếu đi sự thực tế chứ? Sự giảo hoạt của Trương Dương trong lúc giao thủ với Tần Thanh đều phơi bày ra hết, hắn cười tủm tỉm nói. Vậy thuốc của tôi cuối cùng là có hiệu quả hay không? Tần Thanh không ngờ thằng nhãi này lại dùng chiêu hồi mã thương, nhớ đến chuyện riêng của mình, Tần Thanh cũng đã hiểu được trí tuệ của tiểu nhân vật này, Trương Dương chỉ đông đánh Tây, đối phó với loại người như hắn thì phương pháp tốt nhất chính là dùng chiêu lã vọng buông cần, hắn cứng rắn mặc hắn cứng rắn, hắn ngang ngược mặc hắn ngang ngược. Tần Thanh tuy rằng là người trẻ tuổi thế nhưng tu vi trong chính trị thì Trương Dương hiện giờ không thể sánh kịp. Vân Đạm Phong khinh mỉm cười nói. Cảm ơn, một câu cảm ơn này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nếu như Trương Dương là người thông minh, khẳng định sẽ hiểu rõ Tần bí thư người ta đang uyển chuyển nói rằng thuốc rất có hiệu quả. Trương Dương hiển nhiên là người thông mini, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ không chịu hiểu, nghe câu trả lời của Tần Thành, vẫn cợt nhả nói. Vậy là hiệu quả, vậy ta an tâm rồi. Tần Thanh cho dù tu dưỡng có tốt đến mấy trong lòng cũng không khỏi tức giận, thằng nhãi này thực sự là khốn khiếp, loại chuyện như vậy vì sao cứ cần phải nói ra. Có hiệu quả thì làm sao? Có hiệu quả hay không cũng không đến lượt ngươi quan tâm. Sức khống chế của Tần Thanh rất tốt, một chút dao động trong lòng rất nhanh bị lý trí của nàng phục hồi, nhẹ giọng nói. Tiểu Trương, nếu không còn chuyện gì lại một lần nữa đổi khách. Đôi mắt trong sáng của Trương Dương nhìn chằm chằm vào Tần Thanh, cấp dưới mà nhìn cấp trên với ánh mắt như vậy cũng sẽ bị hiểu là cả gan làm loạn, nhưng Trương Dương chỉ muốn đạt được hiệu quả này, hắn mỉm cười nói. Thực ra tôi chỉ hiểu mấy vấn đề hạ tầng của Xuân Dương thôi, Tần bí thư muốn hiểu rõ về cao tầng tôi cũng biết không nhiều lắm, nhưng tôi có thể sắp xếp cho Lý Phó Thị trưởng gặp mặt Tần bí thư một lần, hắn hiểu về phương diện này so với tôi rõ ràng hơn rất nhiều. Tần Thanh đã vững tin Trương Dương đã đoán được hướng đi tiếp theo của mình, trong lúc đang suy nghĩ có cần tiết lộ tin tức cho hắn hay không, Trương Dương lại dò được ra trước, hạ giọng nói. Có phải Tần bí thư muốn đến Xuân Dương làm chủ tịch huyện hay không? Tần Thanh thực sự phải chịu thua hắn, nói cái gì cũng phải nói trắng ra như thế à, chẳng lẽ không hiểu được thế nào là tránh né và ngấm ngầm trong chính trị hay sao? Nàng bỗng nhiên cảm thấy trao đổi với thằng nhóc này rất khó, dùng phương pháp cấp trên cấp dưới, căn bản ở chỗ Trương Dương không bán. Gocchuyenaudio.com, mặt mũi, đối mặt với một người như vậy, lại một lần nữa phải suy nghĩ đến chuyện ở chung, nói đến đây Tần Thanh cũng không có gì phải giấu giếm nữa, nàng gật đầu. Thành phố vừa quyết định bổ nhiệm ta làm việc thay cho đồng chí La Cảnh Nguyên trong một thời gian ngắn, chuyện này cậu cũng không nên tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài. Trương Dương thấy Tần Thành cuối cùng cũng thành thật với mình, lúc này mới cảm thấy vui vẻ gật đầu nói. Cứ thẳng thắn nói chuyện như vậy mới là phương thức tốt nhất, Tần bí thư, người nói giữa hai chúng ta có cần phải che che lấp lấp hay không? Tần Thanh có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, ngoại trừ việc Trương Dương đã cứu mạng của mình, nàng hoàn toàn không nghĩ ra lý do để thẳng thắn với hắn, nghe ý tứ trong lời nói của hắn dường như bọn họ khăng khít thân mật lắm không bằng. Tần Thanh là loại phụ nữ có lý trí hiếm thấy, từ hành vi rất nhiều lần khiêu chiến sự nhẫn nại của Trương Dương nàng có thể nhìn thấy được thằng nhãi này không phải là một kẻ an phận, nhưng trong khoảng thời gian này Tần Thanh cũng có sự hiểu biết của chính mình, cũng biết hắn cũng có năng lực nhất định, Lý Trường Vũ sắp nhận chức phó thị trưởng là chỗ dựa vững chắc mà Phú Thương Hồng công an Chí Viễn rất thích hắn, khó trách hắn ở Xuân Dương có thể hô phong hoán vũ. Tần Thanh biểu hiện mình là một vị lãnh đạo rộng lượng và ý chí, mỉm cười nói. Sau này đến Xuân Dương làm việc còn cần phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều. Trương Dương gật đầu nói. Không thành vấn đề, gặp phải chuyện gì phiền toái cứ nói hết với tôi, nếu không người cứ phân cho tôi chức trợ lý chủ tịch huyện là được rồi. Tần Thanh nhất thời không biết nói gì, gặp phải một người không biết xấu hổ là gì, muốn quan muốn chức mà lại nói trắng ra như vậy, tuy rằng sự vô sỉ của Trương quan nhân khiến Tần Thanh có chút khó chịu thế nhưng với hàm dưỡng cả mình nàng vẫn duy trì được phong độ khiêm tốn. Vô công bất thụ lộc, cậu cứ làm ra thành tích tôi mới có thể tin tưởng giao chức cho cậu. Những lời này khiến Trương quan nhân rất khó chịu, trong lòng nói ta muốn giúp ngươi nên mời xin làm trợ lý chủ tịch huyện, ngươi cho rằng ta thật sự muốn làm chân chạy việc cho nữ nhân sao? Trợ lý chủ tịch huyện, loại tiểu quan chỉ biết nịnh bợ, ông đây thèm vào. Thành quả phụ này ẩn tàng quá sâu, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, cho nên việc ngươi tri ân báo đáp hay lấy thân báo đáp đều là việc hẳn nên làm, muốn một chức quan nhỏ cũng vất vả, không ngờ trên đời này lại có một nữ nhân không có lương tâm như vậy, có câu nói như thế nào nhỉ? Quả phụ vô tình kỹ nữ vô nghĩa, xem ra quả thật rất chính xác. Tần Thanh nhìn thấy vẻ mặt biến ảo bất định của hắn, đoán được thằng nhãi này đang oán giận mình, đưa cổ tay trắng nõn lên nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn là lệnh đuổi khách nhưng lần này so với hai lần trước lại càng uyển chuyển hơn nhiều. Trương Dương cũng nén giận, ông không trêu chọc cũng đuổi sao? Không phải là một vị trí thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Khi hắn đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại là do An Ngữ Thần gọi tới. An Ngữ Thần rất tức giận, ở trong điện thoại liền ồn ào, nàng quính lên quên cả tiếng phổ thông, huyên thuyên một tràng tiếng Quảng Đông, nghe thế Trương Dương thiếu chút nữa ngất xỉu, thật vất vả mới ngắt lời An Ngữ Thần. Người có thể kéo lưỡi của mình thẳng ra được không hả? Tần Thanh ở bên, góc chuyện audio.com. Kia không nhịn được liền mỉm cười, nhưng lại sợ Trương Dương nhìn thấy, mặt cười nhanh chóng quanh về phía cửa sổ. Sở dĩ An Ngữ Thần tức giận vì việc Lâm Thành Vũ làm việc vận chuyển cho nàng, hiện giờ công trình bên ngoài mới làm được phân nửa, Lâm Thành Vũ bởi vì không nhận được tiền, cho nên mới giở thủ đoạn với nàng, An Ngữ Thành cho rằng chuyện này vốn có thể tránh được, dù sao dựa vào hợp đồng trước đây, nàng chỉ cần thanh toàn tiến công trình cho Lâm Thành Vũ, người ta sẽ thống thống khoái khoái làm cho xong, lại bị Trương Dương giữa đường chặn ngang, khiến tiền của phía Hồng Kông chui vào két của sở đầu tư và phát triển của hắn, sau này đều phải do bên Trương Dương thanh toán tiền với Lâm Thành Vũ, Lâm Thành Vũ trong lòng không thoải mái, đương nhiên sẽ làm biếng. Trương Dương biết rõ chuyện gì đã xảy ra, có chút giận. Mẹ kiếp, Lâm Thành Vũ trí nhớ không được dai. An Ngữ Thần cả giận nói. Ta mặc kệ, dù thế nào đi nữa trong 3 ngày ngươi cũng phải hoàn thành cho xong công việc ngoài trời, bằng không ta sẽ bảo ông nội hủy bỏ thỏa thuận với các ngươi. Trương Dương ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, nhất là cái con nhóc An Ngữ Thần mũi ngước lên trời tự cho mình là danh môn khuê tú này, hắn gầm rú vào trong điện thoại di động. Người có bệnh nhà, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, đừng động một chút là lấy chuyện hủy đầu tư ra uy hiếp ta. Ta nói cho các ngươi biết, nhà họ An các ngươi đầu tư vào Xuân Dương, là nhà họ An các ngươi chiếm tiện nghi ở Xương Dương, muốn hủy đầu tư là được sao? Sáng mai trả tiền ở sở đầu tư và phát triển lại cho ngươi, thích chơi cái gì thì chơi đi, đừng ở trước mặt ta mà diễu võ dương oai. An Ngữ Thần cũng chẳng kém, liền chửi vào điện thoại. Người khốn khiếp, thái độ gì vậy? Tác phong gì vậy, cán bộ trong nước cũng có tác phong lưu manh như ngươi sao? Ta chính là lưu manh, nhìn không vừa mắt có giỏi thì đến cắn ta đi. Án Ngữ Thần nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngươi có gan thì trở về đây cho ta. Có giỏi thì ngươi đến đây đi, ta là một cán bộ quốc gia chân chân chính chính lại có thể sợ con cháu của tư bản à? Yêu, Án Ngữ Thần liền chửi đồng một câu. Yêu ta cũng yêu ngươi đấy. Lưu manh, Án Ngữ Thần căm hận cúp điện thoại. Mặt Tần Thành nhìn về phía cửa sổ cố sức kiềm chế chính mình, cố nén không cười ra tiếng, thằng nhãi này là ai chứ, dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với bên đầu tư. Vừa rồi giọng nói của An Ngữ Thần rất lớn, Tần Thành nghe được rất rõ ràng, cũng mới hiểu được vì sao Trương Dương lại nổi danh ở Xuân Dương. Trương Dương lại không để ý đến vẻ mặt của Tần Thanh, chửi thì chửi, nhưng vấn đề vẫn phải giải quyết, hắn vội vàng gọi điện thoại đến sở đầu tư và phát triển ở Xuân Dương, người nhận điện chính là Vu Tiểu Đông, nghe thấy giọng nói của Trương Dương, nàng lập tức bỏ qua mọi chuyện khác báo cáo lại, dựa theo ý của Trương Dương giảm bớt tiền thanh toán của Lâm Thành Vũ, cho hắn biết sở đầu tư và phát triển lợi hại thế nào, đương nhiên cũng là do Trương quan nhân có cả hận thù cá nhân trong đó, Trương Dương gật đầu. Làm tốt lắm, không phải hắn muốn kéo dài công việc của chúng ta hay sao, một xu hắn cũng không cầm được. Vẻ cường thế của Trương quan nhân hiện lộ một cách không thể nghi ngờ. Tần Thanh lấy góc độ của một người bên ngoài nhìn thằng nhãi này, hiện tại Trương Dương đã hoàn toàn tập trung vào công việc, nghiễm nhiên có một khí thế bức trời. Góc chuyện audio.com, đất dường như hắn mới chính là chủ nhân của căn phòng này, mà mình chỉ là một người từ bên ngoài vừa mới tới. Trương Dương lại nhắn tin vào máy nhắn tin của Sử Đại Trụ, không bao lâu sau có điện thoại gọi tới, Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Thành Vũ muốn làm loạn ở đỉnh Thanh Vân Phong, người giáo huấn hắn cho ta, làm chừng mực thôi, để hắn thành thành thật thật làm việc, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Tần Thanh không khỏi cau mày, đây là tác phong của một cán bộ đảng viên hay sao, quả thực giống lưu manh hơn. Trương Dương lại gọi điện thoại cho Lâm Thành Bân, chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc xã Hắc Sơn Tử, có điện thoại di động đúng là tiện lợi, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết rất nhanh chóng. Trương quan nhân xử lý việc này, trên mọi phương diện đối với Lâm Thành Vũ, nếu như Lâm Thành Vũ không chịu lùi, hắn sẽ để Lâm Thành Vũ biết thế nào gọi là lợi hại. Đối với Lâm Thành Bân thì càng dễ dàng, chỉ cần cường điệu sự quan trọng của căn cứ bên ngoài của thương nhân Hồng Kông, với ngộ tính của Lâm Thành Bân mà nói, hiểu được sự lợi hại của chuyện này cũng không khó. Trương Dương dùng điện thoại di động xử lý chuyện tình của Lâm Thành Vũ ngay trong phòng làm việc của Tần Thanh. Điều này làm cho vị chủ tịch huyện Xuân Dương sắp nhận chức Tần Thanh này được mở rộng tầm mắt, đến giờ nàng mới biết phong cách làm việc của Trương Dương, chẳng kể chính tà, chỉ cần biết xong việc là ok tất. Lúc ngắt điện thoại rồi, Trương Dương mới nhận ra lúc nãy mình hành xử hơi quá trước mặt vị đoàn ủy bí thư này mà cứ như không. Trương Dương gượng cười nói. Tần bí thư cũng thấy đó, ta là người lúc nào cũng hấp tấp như vậy, có gì lỗ mãng mong người bỏ qua cho. Tần Thanh chẳng biết nói gì với thằng nhãi này nữa, chỉ lắc lắc đầu thở dài. Ngươi không thấy đói bụng sao? Hay là còn muốn ta mời ăn? Nếu như Tần Bí Thư có lời ta cũng chỉ biết cung kính không bằng tuân mệnh. Bỗng nhiên bên dưới nhà vang lên tiếng còi ô tô, Tần Thanh cầm ví đầm màu nâu trên bàn đứng dậy nói. Ta còn phải về nhà ăn cơm, không tiễn. Tuy rằng bị người ta 5 lần 7 lượt đuổi đi, nhưng Trương Đại Quan Nhân vẫn chẳng chịu nhấc đít dậy, cứ ngồi lì đó tủm tỉm cười nói. Có cần ta sắp xếp gặp mặt Lý Phó Thị trưởng một chút không? Lúc này Trương Dương cũng nói thẳng ý định nhờ bóng Lý Trường Vũ. Tần Thanh lắc đầu nhàn nhạt nói. Hai ngày trước chúng ta cũng đã gặp nhau rồi. Đúng rồi, ngày mai còn một bài kiểm tra kết thúc khóa học, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút đi. Tần Thanh rời đi, Trương Dương liền lấy di động gọi điện báo cho Lý Trường Vũ biết tin tức nàng ta sắp được nhận chức chủ tịch huyện Xuân Dương. Lý Trường Vũ cũng là mới được nghe tin tức này ở buổi họp hội nghị thường vụ. Mỉm cười nói, thật ra tin này ta cũng mới được biết, mà ngươi là ân nhân cứu mạng của nàng ta phải không? E rằng con đường làm quan của ngươi lại rộng mở rồi đó. Bởi vì mới được thăng chức nên tâm tình Lý Trường Vũ cũng khá tốt, liền trêu đùa Trương Dương. Trương Dương cười nói, chỉ sợ người ta cũng chẳng coi ta là ân nhân, đầu năm nay cũng có nhiều người lấy oán báo ơn lắm mà. Đến tận bây giờ Trương Dương mới cam chịu thừa nhận Lý Trường Vũ làm trưởng bối, dù sao Triệu Tĩnh đã nhận hắn làm cha nuôi, hiển nhiên dù không muốn Trương Dương cũng phải chấp nhận mối quan hệ này. Hiển nhiên Lý Trường Vũ cũng nghe ra thâm ý Tê Diễu. Góc truyện audio.com, cợt dòng lời nói của Trương Dương, nói cho cùng thì thằng nhãi này cũng đã cứu mạng hắn. Ngẫm lại chẳng biết thằng nhãi này có số chó gì mà trước kia thì cứu mạng bí thư huyện ủy tiền nhiệm, giờ lại cứu nữ chủ tịch huyện tân nhiệm, quả thực kỳ ngộ này cũng ít người khó gặp. Đột nhiên Lý Trường Vũ lại nhớ ra một chuyện, thấp giọng nói. Được rồi, không đùa nữa. Tối nay Hoàng hiệu trưởng vệ giáo Giang Thành mời ta dùng cơm, ngươi cũng đi cùng đi. Cách Trương.